Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đầu voi đuôi chuột. Thượng phẩm hệ, hỏa, linh thạch cùng tuyệt phẩm hệ, hỏa, linh thạch tỷ lệ vì là 1:10. So với giá thị trường cao 5/10 A. Cứ việc 10 khối thượng phẩm hệ, hỏa, linh thạch rất khó đổi được một khối tuyệt phẩm hệ, hỏa, linh thạch. Nhưng nếu đem giá cả mở ra 11 khối, 12 khối, hối đoái đứng lên liền dễ dàng hơn nhiều. 1:10, đây hoàn toàn liền là hướng về phía tuyệt phẩm hệ, hỏa, linh thạch đi. Này Thanh Khư muốn làm gì? Bất đồng phẩm cấp linh thạch trong đó năng lượng ẩn chứa tương đồng. Tuyệt phẩm, thượng phẩm, cùng với thông thường phàm phẩm tối đa là năng lượng độ tinh khiết bất đồng. Hắn đối với tuyệt phẩm hỏa linh thạch mở ra cao như thế giá cả. Lẽ nào muốn tu thần phẩm cương khí hay sao? Nghe được Thanh Khư ra giá, trong đám người truyền đến từng trận kinh ngạc thốt lên. Linh thạch thuộc tính lửa ở hải ngoại từ trước đến giờ không có gì thị trường. Thường thường chỉ có không thuộc tính linh thạch giá cả 6/10. Ta sớm liền nhìn ra trong này cơ hội làm ăn. Cố ý để cho chúng ta đảo chủ Long Tượng đại nhân sớm tích trữ không ít linh thạch thuộc tính lửa. Trước mắt đúng là có cơ hội. Thượng phẩm hỏa linh thạch, 40.000. Vào lúc này, một vị luyện cương cảnh nam tử áo bào đỏ đột nhiên dẫn đầu mở miệng trước. Long Tượng đảo chủ người. Chấm ngoặc kép, vừa mở miệng liền gọi giá cả 40.000 thượng phẩm hỏa linh thạch. Chuyện này, quá điên cuồng đi. 40.000 thượng phẩm hỏa linh thạch hầu như bù đắp được 500.000 phổ thông hỏa linh thạch. Một cái 4 cấp thần binh giá cả sợ cũng chỉ đến như thế. Long Tượng đảo chủ, đây chính là thần long bảng xếp tới 663 vị đại cao thủ. Ngược lại không sợ hãi huyền phạm, thủ hạ của hắn ngược lại có gọi giá sức mạnh. Cái giá này cùng vừa ra, trong đám người lập tức vang lên từng trận kinh ngạc thốt lên. Nam tử áo bào đỏ ra giá không lâu, phía dưới ra giá hơi yên tĩnh lại. Hiển nhiên những người này đều đang kiêng kỵ huyền phạm trước khi rời đi lưu lại lời hung ác. Cái kia chút có tư cách ra giá, nhưng cũng cảm giác không đắc tội được huyền phạm người dù cho có lòng muốn tranh cướp cửu anh. Thi thể, nhưng lại chỉ có thể cố nén, than thở, mấy người càng là ở cân nhắc một lát sau trực tiếp rời sân. Ra giá cứ việc còn đang tiếp tục, có thể nhưng không có nửa điểm kịch liệt xu thế. Dù cho mấy vị thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng không muốn vì thế đắc tội huyền phạm mà trên. Đường rời khỏi sàn diễn. Thời gian một nén nhang qua đi. Bán thánh thú cửu anh thi thể giá cả lại mới gọi vào 56.000 linh thạch thượng phẩm. So với vừa bắt đầu nam tử áo bào đỏ báo giá chỉ cao một chút nhỏ. Kết quả này, đúng là để Thanh Khư ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Cuối cùng, theo Long Tượng đảo mà đến vị kia nam tử áo bào đỏ đem giá cả gọi đến 60.000 sau. Lại không có bất kỳ người nào tăng giá. Trận này tiếng tuyên truyền thật lớn tranh giá cũng bởi vì huyền phạm từ đó làm rối huyên náo đầu. Voi đuôi chuột kết thúc. 60.000, chấm ngoặc kép. Cái này cuối cùng giá cả so với Thanh Khư trong lòng mong muốn trị số thấp dòng dã 40.000. 40.000 thượng phẩm hỏa linh thạch. Dù cho hỏa linh thạch giá cả chỉ có bình thường linh thạch 6/10. Cũng bù đắp được 40 vạn phổ thông linh thạch. Mua một cái 4 cấp thần binh đều không phải việc khó. Thanh Khư công tử, cuối cùng tranh giá đã đi ra. Chúng ta vậy thì hoàn thành giao dịch. Long Ngọc Phong đi tới Thanh Khư trước người. Mỉm cười nói. Thái độ so với khi trước cung kính đến đã có một tia biến hóa rất nhỏ. Bất quá, Long Ngọc Phong chính là cương khí cảnh cường giả. Đối với hắn một vị chân khí cảnh người tu luyện dùng loại thái độ này nói chuyện cũng không hoan. Toàn thỏa, không ai có thể chỉ trích gì đó. Hoàn thành giao dịch, Thanh Khư nói một câu. Thanh Khư công tử là muốn chúng ta hải ngoại to lớn nhất mấy nhà cửa hàng linh thạch thẻ hay là... Trực tiếp, chuẩn bị một chút, ta sẽ tự mình mang đi. Tốt lắm, Thanh Khư công tử, ta đây phải đi cùng Điền Phi các hạ nói rõ. Long Ngọc Phong nói xong, tiện tay gọi đến một vị hầu gái hầu hạ Thanh Khư sau. Trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy Long Ngọc Phong ly khai, Thanh Khư vẻ mặt hờ hững, ngộ tính, không ngừng tăng cường cá nhân đối với công pháp, kiếm thuật lĩnh ngộ, tương tự sẽ tăng trưởng cục bộ cá nhân trí tuệ. Hắc Chát Thương Hội dị thường hắn đã nhìn ra, sáu đại thần khí hợp nhất cảnh cường giả, ngoại trừ Huyền Phạm bên ngoài, còn lại mấy cái hoặc là chính là kiêng kỵ Huyền Phạm thực lực, hoặc là chính là không có mua bán thánh thú cửu anh thi thể năng lực. Hoặc có lẽ là bán thánh thú cửu anh đối với bọn họ mà nói tầm quan trọng cũng không có đạt đến có. Thể để cho bọn họ tiêu tốn giá cao thậm chí chọc Huyền Phạm vị này tà đạo cự ma. Cho tới những luyện cương kia cảnh cường giả, chân tâm muốn mua giả không ít, nhưng chân chính có dũng khí cùng Huyền Phạm đối kháng lại có mấy người. Lại liên tưởng đến trước đây không lâu tin tức lại bị Ly Kỳ tiết lộ. Đồng thời có Huyền Phạm bức bách tới cửa. Các loại trùng hợp tụ lại cùng nhau. Cái kia liền không còn là trùng hợp. Thanh Khư trong ngày thường chẳng muốn đi tỉ mỉ muốn những vấn đề này. Tâm tư của hắn càng nhiều hơn cần tập trung về mặt tu luyện. Hoàn Mỹ để ý tới những này câu tâm đấu giác. Chỉ là trước mắt, không đến lượt hắn không có ác ý phỏng đoán xuống. Rất nhanh, Long Ngọc Phong đã mang theo Thanh Khư đi tới đại diện cho Long Tượng Đảo mà đến luyện cương cảnh. Cường giả Điền Phi trước người, ở Hắc Chát Thương Hội chứng kiến hạ, Điền Phi trực tiếp đem một cái cao đến một người dương lớn mở ra. Nói, Thanh Khư, người muốn linh thạch đều ở nơi này. 4.000 hỏa linh thạch, tuyệt phẩm, người nói nếu như là tuyệt phẩm hỏa linh thạch lời tỷ lệ là 1:10 năm. Đương nhiên, Thanh Khư nhìn này một dương tuyệt phẩm linh thạch, cảm thụ được bên trong tản ra tinh thuần nồng nặc hỏa nguyên khí. Tâm tình hơi có hoãn hòa, thượng phẩm hỏa linh thạch hắn tuy rằng cũng có thể dùng đến hấp thu rèn luyện chân khí. Nhưng lại cần ngoài ngạch hoa mất thì giờ đi đầu tinh luyện. Hao tổn tâm tốn lực, ngược lại là tuyệt phẩm hỏa linh thạch, bên trong hỏa nguyên khí dĩ nhiên tinh khiết đến mức tận cùng. Có thể trực tiếp hấp thu, tuy rằng giá cả đắt giá, nhưng lại có thể thay hắn tiết kiệm lượng lớn thời gian. Ha ha! Người thỏa mãn là tốt rồi. Đáng tiếc, bộ kia cửu anh thi thể đáng giá nhất hỏa tinh hạt nhân. Thủy tinh hạt nhân không ở. Nếu không, thi thể này giá cả nên càng cao hơn. Điền Phi tiếc nuối nói một tiếng. Đồng thời nhìn Thanh Khư nói. Nếu như ngươi chừng nào thì phát hiện vị này cửu anh thi thể thủy tinh hạt nhân cùng hỏa tinh hạch. Tâm, không ngại cùng ta liên hệ. Hoặc là trực tiếp đi tới chúng ta Long Tượng Đảo. Chúng ta Long Tượng Đảo trong những năm này nhìn thấy hỏa linh thạch giá cả khá thấp. Nhưng là cất chứa không ít hỏa linh thạch. Không chỉ có thượng phẩm, tuyệt phẩm đều có. Nếu như ngươi có thể đủ lấy ra đầy đủ bảo vật đi ra. Tất nhiên không biết để cho ngươi thất vọng. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu. Hắn biết, Điền Phi đám người phỏng chừng suy đoán bán thánh thú cửu anh trên người hạt nhân trên người tự mình. Bất quá điểm này hắn cũng sẽ không nói toạc ra. Linh thạch thuộc tính lửa ở hải ngoại không có gì thị trường. Giá cả chỉ có phổ thông linh thạch 6/10. Đúng là thuộc tính nước linh thạch. So với phổ thông linh thạch giá cả cao hơn gần 4/10. Nhưng cũng có người vừa ý trong đó cơ hội làm ăn. Tự hải ngoại đem tiện nghi hỏa linh thạch thu mua bán được nội lục. Lại do nội lục thu mua thuộc tính nước linh thạch bán được hải ngoại. Thông qua buôn đi bán lại phương pháp thu được đắc lợi ích. Long Tượng Đảo chủ hiển nhiên thì có mình tương tự con đường. Tương lai hắn như lại cần linh thạch thuộc tính, lửa, thời gian. Cũng có thể đi tìm bọn họ. Thanh Khư công tử, cần chúng ta thay ngươi an bài một chút phi chu sao? Nhìn thấy hai người hoàn thành giao dịch. Long Ngọc Phong lên trước nhiệt tình dò hỏi. Không cần, ta đã mướn một đầu cuồng phong cự ưng. Cưỡi cuồng phong cự ưng đi tới liền có thể. Cuồng phong cự ưng. Cưỡi cuồng phong cự ưng cũng không có phi chu thoải mái như vậy. Long Ngọc Phong cười nói. Nhưng tốc độ nhanh. Không phải sao. Long Ngọc Phong hơi run run. Gật gật đầu. Điều này cũng đúng. Thanh Khư công tử người mang khoản tiền cách xù. Xác thực được mau trở về mới là. Để tránh khỏi trên đường có nhỏ vụn đồ đệ dòm ngó. Cuồng phong cự ưng chính là một loại biến dị, hung thú, Tuy rằng huyết mạch chưa từng đạt đến linh thú phẩm cấp, thế nhưng thường thường có thể có được tương đương với trường sinh một cảnh, thậm chí trường sinh hai cảnh thực lực. Hơn nữa tốc độ phi hành cực nhanh, sự chịu đựng kinh người, có thể giữ 200-300 cây số giờ bay lên 3 ngày 3 đêm. Đây là tầm thường phi chu không cách nào so sánh. Cáo từ, Thanh Khư quay về Điền Phi nói một tiếng, gọi đến Hắc Chát Thương Hội chuẩn bị bên ngoài xe ngựa. Trực tiếp khiến người ta đem cái dương chứa trên xe ngựa. Sau đó hướng về Thiếu Dương Hải thị chuyên môn thuê bán loài chim, Hành Thiên Các đi. Thanh Khư công tử, người muốn cuồng phong cự ưng đã chuẩn bị xong. Bất quá, bởi một số nguyên nhân đặc biệt, Thanh Khư công tử cần được giao nộp gấp 3 tiền đặt cọc. Cũng chính là 300 linh thạch chúng ta mới yên tâm để Thanh Khư công tử cưỡi lấy cuồng phong cự ưng đi tới Long Kình đảo phân hội. Kính xin Thanh Khư công tử thứ lỗi. Hành Thiên Các ở ngoài, phụ trách tiếp đãi hắn chấp sự Vu Vũ hơi cúi đầu nói. Thanh Khư nhìn vị chấp sự này một chút, ngày hôm qua vì sao không đề cập tới tăng giá công việc? Cái này, chúng ta Hành Thiên Các cũng phải duy trì hoạt động phí tổn. Thanh Khư công tử chuyến này, thật không dám giấu giếm, coi là thật hung hiểm. Nếu như Thanh Khư công tử mong muốn thuê một ít hộ vệ vẫn còn coi là khá tốt. Thế nhưng ngươi một thân một mình, không thể không nói. Cửu tử nhất sinh a, Vu Vũ nói đến đây, vội vàng nói, chúng ta Hành Thiên Các tuy rằng không có cao thủ gì, thế nhưng những năm gần đây cũng cùng mấy vị thần long bảng đứng hàng thứ phía trước cường giả rất có thiết lập quan hệ ngoại giao. Như Thanh Khư công tử mong muốn chúng ta thay ngươi liên lạc những này thần long bảng cường giả, để hắn bảo vệ ngươi đi tới Long Kình đảo. Được rồi, ta hiểu được. Thanh Khư phất phất tay. Hắn muốn này đầu cuồng phong cự ưng không phải là vì che lấp chính mình nắm giữ phi kiếm cùng nắm giữ hỗn độn chi tử cá nhân không gian sự thực. Nếu như không phải là bởi vì lo lắng bại lộ phi kiếm, căn bản không cần làm điều thừa. Thanh Khư công tử không ngại suy nghĩ, tỉ mỉ cân nhắc. Không phải mỗi cái thế lực đều có thể cùng thần long bảng cường giả bấu víu quan hệ. Bỏ qua thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Linh thạch, Thanh Khư không cùng hắn phí lời, trực tiếp đem linh thạch giao cho hắn. Thấy thế, Vu Vũ cũng không tốt cưỡng cầu nữa. Chỉ phải mang theo Thanh Khư đi vào cuồng phong cự ưng khu sinh hoạt vực. Đem một đầu chất lượng bình thường cuồng phong cự ưng cùng với khống chế cuồng phong cự ưng ưng địch giao cho hắn. Tiếp nhận này đầu xòe cánh vượt qua 10 thước cuồng phong cự ưng, Thanh Khư đem cái bọc kia 4 thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch cái dương cố định trên người cuồng phong cự ưng. Sau đó lên con ưng lớn, khống chế được phá không đi. Không lâu lắm đã biến mất ở Hành Thiên Các trên quảng trường. Nhìn thấy Thanh Khư rời đi, Vu Vũ lắc lắc đầu, khóe miệng biên hiện ra một tia cười nhạo. Thật là ngông cuồng ngu muội. Chẳng lẽ hắn còn ngây thơ coi chính mình đem bán thánh thú cửu anh thi thể ra tay rồi thì sẽ không có người có ý đồ với hắn. Dù cho Huyền Phạm khả năng đưa mắt chuyển tới Long Tượng đảo chiến hạm trên, cái kia chút dòm ngó hắn trên người 4 thiên tuyệt phẩm hỏa linh thạch luyện cương cảnh, thậm chí thần khí hợp nhất cảnh cường giả cũng sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Cần biết, từ tối ngày hôm qua bắt đầu, chúng ta Hành Thiên Các hai cấp, cấp 3 loài chim nhưng là bị toàn bộ mướn đi ra ngoài. Chấm ngoặc kép, nói xong, hắn cũng lười để ý sẽ một cái như vậy chắc chắn phải chết chân khí cảnh tu sĩ. Mà hầu như ở Thanh Khư cưỡi cuồng phong cự ưng phá không rời đi đồng thời, toàn bộ Thiếu Dương Hải thị có tới 10 mấy đầu loài chim đồng thời lên không, cấp tốc hướng về Thanh Khư đuổi theo. Trên thực tế ở đấu giá kết thúc sau đó không lâu, thì có mấy chiếc loại nhỏ nhanh chóng chiến hạm đi đầu thừa phong phá lãng, chạy tới Long Kình đảo phương hướng. Tựa hồ muốn sớm ở Long Kình đảo ở ngoài rất sớm phục kích. Có thể nói, toàn bộ Thiếu Dương Hải thị số lượng hàng trăm cất bước ở màu xám giải đất người tu luyện đều bởi vì Thanh Khư rời đi mà chuyển động. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa, bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.